khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Rất may phúc là Simba cho chúng ta Tố Linh. Lần kia Tố Linh là ta cảm động nhất một khắc. Chúng ta vì công việc này mà sinh ra đời. T.000 vài có lẽ đã muốn khóc. Điếm trưởng, xin đừng vứt bỏ chúng ta, có thể đứng ở chỗ này tốt là chúng ta có thể nghĩ đến hạnh phúc nhất quy. Tốt, cầu ngươi đừng tàn nhẫn như vậy. Cho nên, Chu Du trầm giọng nói, các ngươi y nguyên là người máy. Là bị chế tạo ra đến chuyên môn gác dùng người máy, Tố Linh vị diện cũng không có người máy loại. Này khoa học kỹ thuật, ngay thời trung cổ khoa học kỹ thuật đều không có. Bằng không thì ta vì cái gì xuyên đeo cái này thân nhi? Số 8 cười vỗ vỗ Chu Du, ta nói rất nhiều lần rồi, thả lỏng, ngươi cuối cùng dùng địa cầu văn hóa, đi bình phán vị diện khác chính là không phải đúng sai. Ngươi quá ngạo mạn, nghe được câu này, Chu Du có chỗ dao động, số 8 thuận thế nói ra, Tố Linh vị diện cũng không phải một cái tài nguyên giàu có vị diện. Khoa học phát triển cũng cất bước duy gian, tại lãnh gia khống chế trước, vị diện này tràn ngập trên linh hồn giúp nhau xé rách, cải tạo, cùng với thôn phệ, dùng lời của ngươi mà nói, là một cái dã man tàn bạo không hề văn minh vị diện, ngoại trừ số rất ít rất cường đại sinh linh bên ngoài, còn lại vạn vật đều sống ở đau khổ cùng áp bách bên trong. Ngay lúc đó nhân khẩu cực hạn là hiện tại 1/10 không đến. Hơn nữa tràn ngập thống khổ. Thẳng đến lãnh gia người xuất hiện. T800 hưng phấn gật đầu nói là bọn hắn mang đến Tố Linh vị diện đại trung quang vinh cùng rất may phúc. Lãnh gia căn cứ ý nguyện của chúng ta, phái chúng ta đi vị diện khác lao động. Đồng thời, chúng ta có thể đổi lấy đến dựa vào sinh tồn tài nguyên của chúng ta, nhân khẩu bất chi bất giác tăng trưởng gấp 10 lần. T1000 lộ ra tự đáy lòng cảm tạ. Không chỉ có như thế, ta dám nói chúng ta mỗi người đều rất khoái nhạc, so với trước muốn khoái lạc nhiều lắm. Nói câu bất kính lời nói điếm trưởng, chúng ta thậm chí so với chúng ta tất cả cố chủ đều muốn khoái lạc. Rõ chưa Chu Du? Số 8 vỗ Chu Du bả vai nói, đừng cho là chúng ta đang làm cái gì tà ác mấy cái gì đó. Chính sự khác biệt, được sự giúp đỡ của chúng ta. Tại từ nguyện điều kiện tiên quyết, Tố Linh vị diện con dân so bất luận cái gì chính phủ thống trị ở dưới nhân dân đều càng thêm ngang hàng, càng tự do, cũng hạnh phúc hơn. Ngươi còn muốn như thế nào nữa làm cho bọn họ đến giúp nhau xé rách linh hồn hoang dã thời đại sao? T800 thâm tình gật đầu. Đúng vậy, cảm tạ lãnh gia, tự đáy lòng cảm tạ. Đây không phải sùng bái mù quáng, là lãnh gia cho chúng ta an toàn, tự do, hạnh phúc cùng phát triển. Đồng thời chúng ta cũng phải ỷ lại lãnh gia cung cấp vượt qua vị diện tài nguyên, mới có thể nuôi sống càng nhiều là nhân khẩu. Vì đổi lấy những này, chúng ta tự nguyện đi vị diện khác làm chúng ta muốn làm nhất. Nhất chuyện hạnh phúc, T1000 thì là tại thâm tình mà nhìn xem Chu Du, ta hoàn toàn không rõ ngươi đang ở đây chống cự cái gì. Điếm trưởng, hắn tự biết kích động nói lỡ, lại ngay vội cúi đầu nhận lầm. Thật có lỗi điếm trưởng lại thất kính. Chu Du một phen trầm tư qua đi, ngồi sofa, ta có chút giải thích các ngươi. Các ngươi thẳng tắp đứng, tùy thì các ngươi, cảm ơn điếm trưởng. Số 8 cũng tùy theo ngồi xuống, cầm lên dinh dưỡng nhanh tuyến lại uống một mùm, quơ cái chai nói, kỳ thật ngươi không cần nghĩ quá phức tạp. Ví dụ như, chúng ta đều rất tham ăn đúng, ưa thích đồ ngọt, dầu tạc đồ ăn hoặc là cay thực phẩm, nồi lẩu hoặc là đồ nướng, chuyện này tự rất rối rắm. Tại vật chất thiếu thốn cơ một chầu no bụng một chầu thời đại, loại này tham ăn là tốt gen, có thể trợ giúp chúng ta tích lũy mỡ, khiêng qua lương thực thiếu. nhưng hiện tại nì tình huống thay đổi. Tham ăn đã trở thành một cái gánh nặng, vì khỏe mạnh, cũng vì có càng nhiều cơ hội có thể nhét vào đi. Chúng ta không thể không đối kháng bản năng dục vọng, đồng thời còn chịu lấy tận thống khổ đi giảm béo. Mà nếu như hiện tại, ta có thể đi vào đi một ít thao tác, đem ngươi tham ăn dục vọng, trình độ nhất định thượng chuyển đổi thành học tập dục vọng, hoặc là tập thể hình dục vọng, tùy tìm cái gì chính năng lượng có thực tế ý nghĩa dục vọng. Vì cái gì ngươi tự nhất định phải cự tuyệt nì, số 8 khoa tay múa chân nói, dục vọng thật sự không có gì cao thượng cùng thần thánh đáng nói, bất quá là vì sinh tồn mà vào hóa ra kết quả. Nhưng dưới mắt, chúng ta thân thể tiến hóa đã muốn lạc hậu hơn hoàn cảnh biến thiên rồi. Ngươi muốn kiên trì có chút cũng không tồn tại luân lý. Không có vấn đề, vậy thì chờ hơn 10 vạn trên 100 vạn năm, thân thể nhất đại thừa nhận lấy thống khổ cùng mâu thuẫn. Tiến hóa đến mới nhiều thế hệ, ngoặc kép, số 8 tràn ngập thành ý mà dừng ở Chu Du. Nhưng mà, ta hiện tại trong tay tựu có một cái nút, có thể cho ngươi hợp lý mà thay đổi một ít dục vọng. Không chỉ có dân giàu nước mạnh đề cao sức sản xuất, càng có thể làm cho mỗi người đều càng thêm hạnh phúc. Không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể nhanh hơn nhạc vui mừng. Hơn nữa là tự nguyện tham dự. Ngươi còn có cái gì bất mãn đây này? Như vậy một cái giá lớn nì, Chu Du nhìn số 8 hậu. Lại quét qua T800 cùng T1000, tổng nên có một cái giá lớn. T800 ngẩng lên đầu nói, từng tánh mạng, mỗi một năm, chỉ có thể ở đặc biệt vài ngày tiến hành một lần tố linh. T100 cũng nuốt vào nước miếng, nếu như ngài cự tuyệt mướn chúng ta. Kế tiếp một năm, chúng ta tuy nhiên có thể nghĩ biện pháp chế tạo một chỗ thỏa mãn chúng ta gác dục vọng, nhưng chuyện này đem vô pháp sáng tạo giá trị. Này sẽ để cho chúng ta ảo não, dối rắm, tự ti, số 8 đi theo giải thích nói, tựa như không đi làm mỗi ngày chơi game đồng dạng. Đúng vậy, cứ như vậy đi lời mà nói, cũng có thể gác, tuy nhiên rất thoải mái, nhưng nhân sinh của chúng ta hỏng bét thấu, T800 càng sa sút tinh thần, hoàn toàn chính xác. Ta có thể thử đi làm cái khác lao động. Đối với ngươi chán ghét làm những sự tình kia, bị ép tiến hành cùng bản năng không xứng đôi lao động, là chuyện thống khổ nhất. Ta đem không hề lòng trung thành, có cũng được mà không có cũng không sao, thuần túy vì sống sót mà công tác, hy sinh toàn bộ cảm giác hạnh phúc, tự vì đổi lấy chúng ta cả cá vị diện phồn diễn sinh sống tài nguyên. Ta càng khó một ít, nếu như đi không làm chính sự, mỗi ngày gác lời mà nói, không biết con của ta sẽ như thế nào xem ta, những người khác sẽ như thế nào xem ta. Ta không muốn làm một cái trốn tránh công tác ham hưởng thụ người. T100 mắt đỏ kính chằm chằm vào Chu Du, ta muốn gác, cũng muốn sáng tạo giá trị, nhưng chỉ hữu dụng gác sáng tạo giá trị mới được là nguyên vẹn hạnh phúc ta đây. Chu Du thở hổn hển, có chút hụt hơi mà nhìn xem hai người. Chúng ta người nơi này loại cơ hồ mỗi người đều ở làm lấy chính mình không chuyện thích. Vì sống sót cái này không có gì khó khăn. Đương nhiên, dù sao, tất cả mọi người như vậy nha. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Bất hạnh thì không có như vậy bất hạnh. Nhưng tố linh vị diện không giống với. Số 8 chỉ vào hai người nói, chỗ đó mỗi người đều so người địa cầu muốn hạnh phúc nhiều lắm. Mỗi người đều ở hạnh phúc mà làm của hắn ưa thích, cũng hưởng thụ công tác. Đồng thời người sáng tạo càng nhiều là giá trị, đạt được tôn trọng, khi bọn hắn văn hóa cùng tiêu xích ở bên trong. Bất hạnh nhất sự tình chính là bị ép làm chính mình không thích công tác. Tiếp theo là một mặt hưởng thụ, trốn tránh công tác mà tàn nhẫn nhất tao ngộ chính là bị cố chủ cự tuyệt, sa thải. Số 8 đứng dậy từng bước một đi đến trong hai người gian, dừng ở Chu Du nói, ngươi có thể kiên trì chính mình luân lý xem. Cố chấp mà thủ hộ lấy ngươi tin tưởng vững chắc thần thánh. Sắm vai một cái có đạo đức cảm giác thiên sứ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đem ngươi không thể nghi ngờ là một vị. Hắn nói xong lại khoát tay khẽ cười nói. Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta không phải tại đạo đức bắt cóc ngươi. Ngươi không vui chúng ta tựu đi. Không có vấn đề, ngươi vừa mới muốn nói gì khi bọn hắn trong tầm mắt. Ta là ma quỷ, Chu Du chỉ vào chính mình nói, ngươi xác định sao tự tiện đưa bọn chúng miêu tả thành. Cái này bức bộ dáng chính là ai, là chúng ta tự nguyện điếm trường. T800 tiến lên một bước, chắn số 8 trước người, chúng ta mỗi một năm chỉ có thời gian rất ngắn mới có thể tố linh. Có khi không có khách hàng, như vậy sẽ không qua một năm, cho nên một khi hữu duyên đụng phải, chúng ta đều liều lĩnh yêu cầu bị tố linh. Chúng ta cũng khát vọng gặp được có thể hiểu được. Chúng ta khai minh cố chủ. T1000 cũng ngăn ở số 8 khác một bên. Simba tự tay đem chúng ta tố linh. Vì thích hợp nhất bộ dáng. Đồng thời cũng đều vì chúng ta tranh thủ cũng đủ quyền lợi. Nếu như cố chủ có vi phạm hành vi, chúng ta có quyền sớm ngưng hẳn công tác. Không lùi báo đáp thu. Số 8 chậm rãi theo hai người ở giữa trong khe hở lách vào đi ra. Song Chu Du gật đầu nói. Ta lộ ra mấy cái gì đó đã muốn quá nhiều đầu rồi. Lãnh tà có thể sẽ mắng ta. Hai vị này là ta tự tay tố linh. Ta biết rõ bọn hắn rất tốt. Bọn hắn đáng giá. Bọn hắn xứng đôi hạnh phúc. Ta mạo hiểm nói nhiều như vậy. Không phải là vì lợi nhuận ngươi 200 ngư hoàn, là vì bọn hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.